Lý Kỳ lướt nhanh chiếc chổi nói, đống trò lớn đấy. Thái Du cười gian xảo nói, chủ ý hay. Bên đó Vương Phủ cắn hạt dưa rất vui vẻ, bỗng thấy Thái Du và Lý Kỳ quét về phía ông ta, trong lòng thấy hoảng sợ liền nói, các người muốn làm gì? Là ta phụ mệnh hoàng thượng hành sự. Thái Du cười lạnh nói, chuyện này ta biết, nhưng chúng ta cũng chỉ là phụng chỉ quét rác. Dứt lời hai người đồng thời đổi hướng chổi quét về phía Vương Phủ, một đám bụi bay tung tóe lên. Vương Phủ bị bụi đất làm sặc đến mức ho một trận, tức giận nói, các người quét thì quét đi, sao lại quét vào ta? Ngưng ngưng ngưng. Nhưng hai người này đều không sợ Vương Phủ, làm sao mà ngừng lại được, càng quét thì càng hăng. Vương Phủ thấy tình hình không ổn liền bỏ chạy. Hai người Thái Lý vung chiếc chổi theo, vừa đuổi vừa quét, ba người bắt đầu truy đuổi trên thao trường. Đám người Tống Huy Tông trên cầu thành đều trợn tròn mắt lên nhìn, đây là đại thần của trẫm sao? Bỗng nghe thấy tiếng loảng xoảng bong bong vang lên, ba người đều ngừng lại. Hồi lâu sau, Lý Kỳ Thái Du bỗng cầm chiếc chổi lên đi về. Lý Kỳ nói, anh quốc công, tại hạ tài sơ học thiện, có chuyện không hiểu, mong được chỉ giáo. Mời nói, chống lại thánh chỉ là tội chết, vậy đánh vỡ ngự bát của hoàng thượng thì nên bị tội gì? Điều này còn phải nói, đương nhiên là tử tội khó thoát rồi. Hiểu rồi. Vương Phủ ngơ ngác nhìn chiếc bát vàng dưới chân, bỗng hốc mắt ửng đỏ. Hoàng thượng, ngươi hẳn là đều thấy cả rồi, thần vô tội. Vốn có thể hoàn thành nhiệm vụ dễ dàng, Lý Kỳ và Thái Du kéo dài tới chính ngọ mới quét xong. Đó đều là công lao của Vương Phủ, nhưng Vương Phủ cũng đã chịu không hít tội, hít đầy một bụng bụi, có lẽ trở về nhà ít nhất cũng phải tắm một canh giờ. Sau đó hai người liền phụ mệnh hoàng thượng ai về nhà đấy. Mặc dù hai người có một lần hợp tác ngắn ngủi, nhưng điều này cũng chẳng có tác dụng gì với ân oán giữa họ. Khi xuất cung, ánh mắt oán hận đó của Thái Du đã thể hiện ra tất cả. Đương nhiên, Lý Kỳ cũng không định làm hòa với Thái Du. Ôi má ơi, tao mệt chết mất. Lý Kỳ khiêng cái chổi tới Túy Tiên Cư, cái chổi được ném về phía Điền Thất nói, mau lấy ấm trà, ta khát chết mất. Điền Thất liền lấy một ấm trà tới, vẻ mặt ngu ngơ nói, Lý đại ca, các cầm chổi làm gì? Lý Kỳ khoa tay nói, chuyện này ngươi không biết đâu, đại ca ta đương nhiên là đi làm chuyện tốt rồi. Các người cũng nhớ rõ, bình thường khi nghỉ ngơi không có việc gì thì ra ngoài ô giúp những người nghèo khổ sửa chữa nhà ở, quét dọn vệ sinh, làm người cũng không được quên nguồn gốc. Điền Thất liền gật đầu nói, ồ đệ nhớ rồi, hôm khác nhất định đi, nhất định đi. Trong lòng thì lại nghĩ, từ khi nào đại ca lại thích giúp người ta quét sân thế? Mã Kiều đứng thẳng một bên, nghe Lý Kỳ đang mù quáng vớ vẩn lừa gạt trẻ con, đúng là không thể nhịn nổi, bật cười thành tiếng ha ha. Ai chết tiệt, đã quên mất ở đây còn có người biết chuyện. Lý Kỳ trừng mắt nhìn Mã Kiều tức giận nói, Mã Kiều, ngươi cười cái gì? Liệu có phải là muốn châm chọc ta quá lương thiện hay không? Như vậy đi, phạt ngươi uống hai vỏ rượu. Điền Thất, lấy hai vỏ rượu ra cho thằng nhãi này. Đây là phạt hai thưởng. Mã Kiều có chút mơ màng thầm nhủ, bộ soái không thể quét rác đến quét váng cả đầu óc chứ. Nhưng có rượu uống, Mã Kiều không thể từ chối, nhận lấy hai vỏ rượu trốn sang một bên uống thỏa thích, sao mà sướng thế chứ. Hy vọng có thể bịt được miệng tên nhãi này, nếu để người khác biết mình bị phạt quét đường thì làm sao được. Lý Kỳ khẽ thở dài, bỗng đưa tay lấy ly rượu ở phía trên, lại nghe có người nói, Lý sư phó, thật là chúc mừng, chúc mừng. Lý Kỳ quay đầu lại nhìn người tới, chính là Ôn Nhị Lang của cửa hàng vàng bạc, kinh ngạc nói, ơi, Ôn Nhị Lang, Ôn gia, ta chính là đi làm việc thiện mà thôi, chúc mừng cái gì chứ. Ôn Nhị Lang liền ngồi xuống bên cạnh Lý Kỳ, mờ ám chừng hai mắt nhìn, cười nói, ơi Lý sư phó, người cũng không quá khiêm tốn đấy chứ, làm việc tốt sao lại không chia sẻ với bọn ta chứ. Chuyện tốt? Lý Kỳ càng nghi ngờ hồ đồ. Chuyện tốt gì? Bỗng nghe phía sau lại có người cười nói, Lý sư phó, lúc bình thường sao sư phó lại hồ đồ đến như vậy, khó trách mấy người gần đây sư phó thần phong đắc ý, hóa ra là ôm mỹ nhân về, thật là đáng mừng đáng mừng. Sao lại thấy giọng nói chua thế nhỉ? Lý Kỳ quay lại nhìn thì thấy Đằng Thần ở sát lầu, thầm nói, hey, lẽ nào là họ nói tới Phong Nghi Nô, không phải chứ, truyền nhanh như vậy sao? Mắt liếc nhìn xung quanh, thấy có rất nhiều công tử đều đang nhìn về phía hắn, ánh mắt rất là phức tạp, có ngưỡng mộ, có đố kỵ, có phẫn nộ, xem ra không thể sai được rồi. Lý Kỳ thầm chửi là kẻ khốn kiếp nào đã truyền tin này ra ngoài, miệng cười nói, hey, đó chỉ là chuyện riêng của tại hạ mà thôi, hai vị đừng quản quá nhiều như vậy chứ. Ôi, Lý sư phó, chuyện này sao có thể xem là chuyện nhà ngươi được? Ngươi có biết hôm nay ngươi có lẽ là người đàn ông được ngưỡng mộ nhất ở Đông Kinh chúng ta không? Tứ lang của cửa hàng giấy đó cũng bước tới. Thật sao? Chuyện này quá khoa trương rồi. Đây chỉ là vừa mới bắt đầu. Lát sau, xung quanh Lý Kỳ bị vây chật như nêm cối. Lúc này, hắn thực sự hối hận là đã tới Túy Tiên Cư ăn cơm. Lý sư phó, dù Phong Nương Tử đã hạ xuống chức hành thủ, nhưng cô ấy vẫn chính là người phụ nữ hoàn mỹ trong lòng chúng tôi. Hôn nhân đại sự của cô ấy có lẽ đại sự hàng đầu của Đông Kinh chúng ta đó, sao ngươi lại nói là chuyện riêng của ngươi? Ngay cả người phụ nữ sắc nước hương trời Phong Nương Tử này vạn dặm có một, Lý sư phó, ngươi thật là may mắn đấy. Đúng vậy, đúng vậy, ngươi làm thế nào lại lấy được Phong Nương Tử về tay đấy? Dạ chúng ta phải chiêu đi. Lấy. Xin ngươi chú ý tới lời nói của mình. Khó trách khi đó người có thể đề phong Lương Từ là một nữ tử tiến học viện, liệu có phải khi đó đã có ý đồ với cô ấy rồi không? Ta chính là một người đàn ông nghiêm chỉnh, người nói như vậy ta cảnh cáo người đấy. Ây da, người đây chẳng phải chính là kỹ xảo để tiếp cận lầu cao An Lộc sao? Sao ban đầu ta lại không nghĩ ra nhỉ? Ây, đáng tiếc, đáng tiếc. Thủ đoạn này ta đã sớm nghĩ tới rồi. Nhớ lúc ta ôm đồ trang sức thượng đẳng nhất của mình đi tìm Phong Nương Tử, nhưng cô ấy cũng chỉ cho nhục tích tiếp kiến ta. May mắn cho ta được danh lợi, chọn ra mấy món tốt đưa cho nhục tích muội muội, nhưng ơi, có lẽ là nhu tích muội muội người ta đều không thèm nhìn ta lấy một cái, quả thực khiến là ta đau lòng mà. Ta cảm thấy ta không thua kém gì Lý sư phó à. Lý Kỳ nhìn họ càng nói càng cường điệu hóa, liền đứng dậy nói. Dừng, rốt của các ngươi là nghe từ đâu thế? Đặng Thần nói, lẽ nào ngươi còn không biết? Cao Nhà Nội và Tiểu Kiều, Sai Quan Nhân, họ đều sớm đã tìm ngươi rồi, đặc biệt là Cao Nhà Nội. Y thấy người thì liền nói, người đã cướp mất tình cảm chân thành của y. Trời, hóa ra lại là cái tên ngu ngốc đó. Đúng là thành sự không đủ mà bại sự thì có thừa. Chuyện này cũng không biết xấu hổ mà còn tuyên truyền. Lý Kỳ vừa nghe tới ba từ Cao Nhà Nội này thì liền đau đầu nói, ê, không thể chứ. Là thật. Một người bỗng lên tiếng, khi ta vừa mới tới hình như đã thấy đám người Cao Nhà Nội đang ở bờ bên kia đi tới, hẳn là sắp tới rồi. Ê, cái gì, sao ngươi không nói sớm? Ê, các vị, ta xin lỗi, ta có chuyện phải đi trước. Mã Kiều, đừng uống nữa, mau đi theo ta. Lý Kỳ đẩy đám người ra, chuẩn bị đi ra phía sau vườn tránh gió. Wow, dâm tạc, cuối cùng để ta tìm được ngươi rồi. Đang lúc Lý Kỳ vừa xuyên qua đám người, liền nghe thấy tiếng quát lớn từ ngoài cửa truyền vào. Trời, mạng của ta khổ như vậy. Lý Kỳ quay lại nhìn, chỉ thấy Cao Nha Nội, Hồng Thiên Kiều, Sài Thông, dẫn đầu tài tử kinh thành đang chắn ngay trước cửa, tức giận chằm chằm nhìn hắn. Trong lòng bỗng thở ra, vẻ kinh ngạc nói, Nhà Nội, là ngươi đang chửi ai thế? Ta chửi ai? Cao Nha Nội tức giận quát lớn, ta đương nhiên là chửi kẻ dâm tặc ngươi rồi. Uổng công bổn Nha Nội xem ngươi là huynh đệ, không ngờ ngươi lại dùng thủ đoạn tì tiền cướp lấy Phong Lương Tử, ngươi bảo ta sao có thể tha cho ngươi? Bá, mọi người đều tập trung nhìn về phía Lý Kỳ. Con em ngươi, có một ngày ta sẽ khâu cái miệng của ngươi lại, quá là khinh người rồi. Các ngươi nhìn cái gì? Lý Kỳ tức chết khiếp nói, thằng nhãi này rõ ràng chính là đang bịa đặt, các ngươi đừng có tin lời của y. Cao Nha Nội hợp tình hợp lý lại nói, ta bịa đặt? Ngươi nói xem, ngươi một không tuấn tú như bổn Nha Nội, hai là không có cha làm thái úy, ba là ba, ồ, người phụ nữ của ngươi cũng không có nhiều Nha Nội, dựa vào cái gì mà Phong Lương Tử lại chọn ngươi? Ta thấy chắc chắn là ngươi đã dùng thủ đoạn ti tiện ép nàng vào khuôn khổ rồi. Bổn Nha Nội hôm nay phải thay trời hành đạo, cứu Phong Lương Tử ra khỏi biển khổ. Nhà, tức chết đi được. Ôi trời, lý do thật là bá đạo. Lý Kỳ giờ khóc giờ cười nói, Nhà Nội, ngươi đây là nói cho mình ta nghe. Hồng Thiên Kiều đổ thêm dầu vào lửa nói, đại ca, ngươi chuyện này làm thực sự là không lớn. Ta đoán chắc ca cố ý dựa vào xạ điêu anh hùng chuyện để tiếp cận Phong Lương Tử, sau đó thời cơ mà hành động dựa theo dược vật chọc kê tán cướp đoạt lấy thân thể trong trắng của Phong Lương Tử. Ai, thủ đoạn ti tiện, lần này ta cũng không giúp được ca rồi. Ngươi giúp ta khi nào? Lý Kỳ động tới ọc máu ra ngoài, cắn răng nói, Tiểu Kiều, trí tưởng tượng của ngươi còn là phong phú, không đi viết tiểu thuyết thì phí quá. Hồng Thiên Kiều trừng mắt nhìn lên, thoáng suy nghĩ nói, đúng rồi, đọc tiểu thuyết cũng rất thú vị, viết tiểu thuyết há chẳng phải là càng thú vị hơn sao? Thử một lần xem sao. Lý Kỳ xoa xoa đầu nói, các người nói thẳng ra đi, các người muốn làm gì? Cao Nhà Nội đảo mắt hiên ngang lẫm liệt nói, rất đơn giản, nhưng Phong Lương Tử lại cho ta, ta sẽ không tính toán với người nữa. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 150 của Bắc Tống Phong Lưu. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 151.